Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu 4 trong 5 chương của quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản của tác giả Jang Hyuk-jun. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương cuối cùng của quyển sách này nhé. Chương 5: Nguyên tắc của chiến lược đó là vượt lên trên thời đại. Matsushita Konosuke, vị thần kinh doanh từ giã cõi đời như một con người. Con người sinh ra rồi chết đi, nhưng con người cũng trưởng thành và phát triển. Nếu sống là phát triển thì cái chết cũng là sự phát triển. Vào thập niên 1960, Matsushita Konosuke khởi xướng triết lý kinh doanh kiểu đập nước. Nội dung của thuyết đó là khi nền kinh tế ổn định thì không được tự mãn mà phải dự tính được khi kinh tế khó khăn thì sẽ kinh doanh như thế nào. Quan điểm của ông không chỉ là con đập về vốn, mà còn cần con đập về hàng tồn kho, con đập thiết bị, con đập nhân tài, con đập kỹ thuật. Năm 1965, Matsushita có một buổi diễn thuyết với chủ đề quản trị đập nước ở Kyoto. Như mọi khi, Matsushita trình bày về triết lý kinh doanh kiểu con đập, bỗng ông bắt gặp phải ánh mắt của một thanh niên đứng phía cuối hội trường. Đó là một ánh mắt tràn đầy niềm đam mê và nhiệt huyết. Ngay khi buổi diễn thuyết kết thúc, đến thời gian hỏi đáp, một cánh tay đột nhiên giơ lên. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của triết lý quản trị kiểu đập nước. Tuy nhiên, những nhà kinh doanh ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ rất vất vả nếu làm theo những lời khuyên của ngài. Vậy ngài có thể nói cụ thể hơn về cách kinh doanh chuẩn bị cho tương lai không? Đó quả là một câu hỏi sắc sảo. Những người có mặt trong hội trường đều nín thở chờ câu trả lời của vị thần kinh doanh. Matsushita đã trả lời như sau. Điều đó không khó như ta tưởng. Chúng ta phải có sự dư giả hơn bất cứ thứ gì khác. Tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng về đáp án hiển nhiên đó. Có cả những lời phê phán. Thần kinh doanh gì mà vô trách nhiệm quá. Thế nhưng có một người cảm động đến mức sờn cả da gà. Đó là cậu thanh niên trẻ tuổi đứng cuối hội trường. Người ấy chính là Inamori Kazuo. Lựa chọn người kế thừa xét đến khả năng vận hành liên tục. Tháng 7 năm 1973, khi đã 80 tuổi, Matsushita nhường chức tổng giám đốc tập đoàn cho Takahashi Arataro, còn bản thân rút về làm cố vấn. Hoạt động đối ngoại với tư cách cố vấn được tiến hành bằng máy móc ngày càng náo nhiệt. Ông đã đăng rất nhiều bài lên báo tuần. Tuy chức vụ là cố vấn, nhưng ông vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc kinh doanh của công ty. Việc thừa kế quyền kinh doanh của Matsushita vừa chớp nhoáng lại vừa gây sốc. Ông chỉ có một người con gái duy nhất. Nhiều năm trước, khi con gái đến tuổi kết hôn, thì ông cũng muốn tìm ngay cho con một người bạn đời. Nhưng điều đó không hề dễ dàng. Bởi vì theo truyền thống của Nhật Bản, nếu không có con trai, con rể sẽ trở thành con nuôi và kế thừa toàn bộ cơ nghiệp. Sau đó Matsushita tập trung vào những gia đình quý tộc đã lựa chọn được con trai thứ thuộc dòng dõi bá tước Hirata. Chàng trai tên là Masaharu. Anh là một người ưu tú, tốt nghiệp khoa luật của Đại học Tokyo. Lễ thành hôn được tổ chức trang trọng và tiệc mừng được mở ở cả Tokyo và Osaka. Matsushita luôn dành sự quan tâm lớn đến Masaharu, tạo cơ hội để anh có thể bồi dưỡng kinh nghiệm cho bản thân. Khi Masaharu được thăng chức vào cấp lãnh đạo lần đầu tiên, ông cho anh tham gia vào cuộc họp giám đốc điều hành và giữ vai trò làm người giám sát chứ không giữ trách nhiệm kinh doanh. Masaharu còn chưa thành thạo về mặt giao dịch và buôn bán, trong khi Matsushita là một người tay không dựng nên cơ đồ. Masaharu lại là một công tử được sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả và chưa phải chịu một khó khăn nào. Đây quả là một thử thách đối với anh. Sau khi kết thúc cuộc hội đàm Atami, Matsushita quyết định quay trở lại làm giám đốc phụ trách kinh doanh. Điều đó cũng có ý nghĩa ông không tin vào năng lực kinh doanh của Masaharu. Trong công ty bắt đầu có những lời đồn về mối quan hệ giữa hai người. Chuyện Masaharu luôn khoe khoang bản thân tài giỏi cũng liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, Vì con gái nên ông không thể cách chức Masaharu khỏi vị trí tổng giám đốc. Masaharu cũng có nỗi khổ riêng. Từ khi trở thành con rể của Matsusta, anh thường bị ông lớn tiếng quát tháo và phải chịu những lời phê phán của mọi người về năng lực của mình. Anh luôn bị đem so sánh với Matsusta. Masaharu đảm nhiệm chức tổng giám đốc sau 16 năm làm việc liên tục. Nhưng nhà kinh doanh lỗi lạc này đã chia rạch ròi vấn đề gia đình và doanh nghiệp. Nếu giao công ty cho người không giỏi kinh doanh thì không thể đảm bảo khả năng vận hành liên tục của doanh nghiệp đó. Tháng 2 năm 1977, sau một cuộc họp báo được mở ra tại hội quán Osaka gây chấn động Nhật Bản, như thường lệ, Tổng Giám đốc Matsusta Masaharu trình bày bản báo cáo của mình và có một lời phát biểu đáng ngạc nhiên. Vì Chủ tịch Takahashi Arataro đã nghỉ hưu nên tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ này và tôi đã bổ nhiệm Yamashita Toshihiko làm Tổng Giám đốc mới. Trong giây phút đó, mọi người được mời đến buổi họp báo đều náo loạn. Vậy Yamashita là ai? Chú thích: sau khi cưới con gái của Matsusta vào năm 1940, Masaharu được cho phép cải sang họ của nhà vợ. Vì vậy, ông có tên là Matsusta Masaharu. Lựa chọn chuyên gia kinh doanh làm CEO. Yamashita đứng thứ hai trong hàng ngũ 26 nhà lãnh đạo của Matsusta. Dư luận hàng ngày đều dành chỗ để bàn về chuyện Yamashita được giao chức vụ giám đốc của công ty Matsusta. Yamashita đầu quân cho công ty điện khí Matsusta ngay sau khi mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Thập niên 1950, ông trở thành người đứng đầu xưởng sản xuất tại Hà Lan. Năm 1962, ông giữ chức vụ phó giám đốc điều hành ở công ty điện cơ Watt. Năm 1965, trở thành phó giám đốc kinh doanh bộ phận máy điều hòa không khí. Trước khi Yamashita đến công ty điện cơ Watt, vấn đề tranh chấp lao động diễn ra không ngừng khiến cấp lãnh đạo phải đau đầu. Nhưng từ khi Yamashita được bổ nhiệm, ông đã giải quyết được vấn đề này. Thời đó, thứ hạng trong thâm niên công tác là thứ tối quan trọng. Trong môi trường mang tính chất xã hội như vậy, muốn có sự đột phá thì phải sử dụng những người phá vỡ luật về quan niệm học lực và cấp bậc. Lúc bấy giờ, tình hình kinh doanh của công ty điện khí Matsusta bị rơi vào đình trệ và công ty rất cần một sự cải cách vĩ đại. Đa số những người lãnh đạo cho rằng tình hình đó khó tránh khỏi sự phổ cập về đồ điện gia dụng đã ở giai đoạn bão hòa. Thế nhưng Matsusta lại không nghĩ như vậy. Do vậy, ông rất trọng dụng Yamashita. Matsusta tự hào gọi Yamashita là bước đi đầu tiên trong kinh doanh ở thế kỷ 21. Khi vừa nhậm chức, Yamashita liền tiến hành cải cách. Ông điều phối nhân lực trên phương diện rộng ở lĩnh vực kinh doanh nào được cho là khu vực hưng thịnh nhất, khuyến khích những cán bộ nhân viên cao tuổi nghỉ hưu, cảnh báo tầng lớp lãnh đạo đối mặt trực diện với tình hình hiện tại của công ty, một mặt phế bỏ chức danh phó tổng giám đốc cho giao lưu nhân sự giữa các chi nhánh, đẩy mạnh kế hoạch phát triển sản xuất ở nước ngoài. Dù có những lời phàn nàn đầy bất mãn, nhưng Matsusta thường động viên khích lệ Yamashita. Yamashita nắm giữ chức giám đốc trong khoảng 10 năm, từ năm 1986 đến khi từ chức. Sau đó, ông kế nhiệm trở thành CEO của công ty điện khí Matsusta. Đồng ý chấp thuận VHS. Vào tháng 9 năm 1974, Sony và Victor mở ra cuộc cạnh tranh thị trường video trên thế giới. Cuộc cạnh tranh về giá cả xung quanh kỹ thuật video dùng trong hộ gia đình diễn ra khốc liệt. Sony đưa ra kỹ thuật video kiểu Betamax, còn Victor trình làng kỹ thuật video kiểu VHS. Cả hai công ty trình bày sản phẩm mà họ phát triển, tạo nên một cuộc đối đầu cân não thu hút sự quan tâm của Matsusta. Bởi tùy thuộc việc Matsusta hợp tác với bên nào mà sự phân chia thị trường sẽ thay đổi. Chú thích: Victor, công ty Victor Nhật Bản, còn được biết đến dưới cái tên GVC. Hết chú thích. Sony mời Matsushita trực tiếp đến thăm nhà máy và biểu diễn kỹ thuật video. Matsushita sau khi đi xem xét nhà máy về, ông nói với các nhân viên: Betamax, 100 điểm. Tất cả đều đinh ninh rằng Matsushita Konosuke đã bắt tay với Sony. Tuy nhiên, ông còn nói thêm: VHS 200 điểm. Lúc bấy giờ, điểm mạnh của Betamax là chất lượng hình ảnh rõ nét và máy cassette nhỏ. Vì vậy, mọi người nghĩ rằng khả năng Sony giành chiến thắng rất cao. Tuy nhiên, Matsushita Konosuke lại suy nghĩ khác. Betamax có thời gian ghi hình là 1 tiếng đồng hồ, trong khi VHS của GVC Nhật Bản ghi hình trong 2 tiếng. Hơn nữa, sản phẩm của Sony nặng 20 kg, còn sản phẩm của GVC Nhật Bản chỉ nặng 13 kg. Việc khách hàng có thể tự mang sản phẩm về nhà hay không có sự chênh lệch về doanh thu gấp 10 lần. Matsushita đã nghĩ như vậy. Thành lập học viện Matsushita Seikei Jieku để cải tổ chính trị. Cuối đời, Matsushita Konosuke rất quan tâm đến chính trị. Vào năm 1973, tình hình xã hội Nhật Bản trở nên bất ổn với cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Tuy nhiên, các chính trị gia lại không đưa ra được hành động ứng phó hiệu quả nào. Matsushita cảm nhận được nguy cơ bởi vì trên thực tế, chính trị gia Nhật Bản không hề được người dân kính trọng. Ông nói, hãy tạo ra những chính trị gia mà nhân dân kính trọng và tin tưởng. Với suy nghĩ này, tháng 6 năm 1979, Matsushita thành lập học viện Matsushita Seikei Jieku với mục đích đào tạo và nuôi dưỡng những lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị và hành chính. Đây là viện pháp nhân không liên quan đến trường đại học, nên không có đội ngũ giáo sư chuyên trách và chỉ bao gồm người quản lý với những giáo viên làm việc bán thời gian. Ông nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng. Học viện Matsushita Seikei Jieku tuyển những người đã tốt nghiệp đại học và đào tạo họ thông qua chương trình giảng dạy 3 năm chuyên môn chính trị cao cấp cùng 2 năm học khóa chính quy, thoát khỏi phương pháp đào tạo học tập thông thường trên ghế nhà trường. Nơi đây tập trung vào việc tự lập kế hoạch nghiên cứu, tự học và phương pháp thảo luận. Sự xuất hiện của những chính trị gia có triển vọng là điều mơ ước của Matsushita. Tuy nhiên, việc đào tạo ngắn hạn khiến ông thấy điều đó là rất khó khăn. Học viện được thành lập trong bối cảnh đó và đa số các cử nhân tốt nghiệp học viện sau này đã trở thành nghị sĩ của Quốc hội. Ngày nay, học viện vẫn đang duy trì thực hiện kế hoạch mới về phương pháp đào tạo và đưa ra những điển hình mới, xứng đáng được đánh giá cao, theo lập trường của những người dân đã chán ngấy kiểu chính trị một chiều của Đảng Dân Chủ Tự Do, thì việc đột phá, mở ra một đường lối chính trị mới thực sự có ý nghĩa. Trong 27 năm cuối đời, Matsushita còn công tác ở Viện Nghiên cứu PHP. Matsushita xuất bản rất nhiều sách, ông viết tổng cộng 46 cuốn sách. Chú thích: PHP là chữ viết tắt của cụm từ hòa bình và hạnh phúc thông qua con đường thịnh vượng trong tiếng Anh. Học viện này vừa là tổ chức nghiên cứu, vừa là tổ chức vận động cho những phong trào nhân văn, văn hóa và cải cách xã hội. Hết chú thích. Sống một đời phi thường. Vào ngày 27 tháng 4 năm 1989, Matsushita Konosuke qua đời hưởng thọ 96 tuổi. Sự ra đi của ông cũng đánh dấu thời kỳ tăng trưởng cao của Nhật Bản chấm dứt. Những hoạt động sản xuất đại trà và tiêu dùng mạnh mẽ cũng khép lại. Sự tan vỡ của nền kinh tế bong bóng là sự kiện thể hiện điều đó. Đương thời, ông được ca ngợi là vị thần kinh doanh, Khi qua đời, ông vẫn giữ được vị trí này. Sách của ông vẫn thuộc danh sách những cuốn sách bán chạy. Trong số các độc giả của ông, có nhiều người là chủ của những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Suốt cuộc đời mình, Matsushita Konosuke đã thể hiện dũng khí và niềm tin sắt son, không chỉ ở việc thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, mà còn tìm cách khắc phục nó. Ông chỉ ra rằng doanh nghiệp cần nhìn thẳng vào năng lực, tài nguyên nhân lực và môi trường xung quanh của mình để có phương hướng phát triển đúng đắn. Honda Soichiro khi qua đời vẫn giữ vững phẩm cách của một CEO. Chỉ chú tâm vào công việc rồi từ chức và tự do, tôi biết rõ mình ở đâu và tại sao lại thất bại. Honda và Fujisawa rất tích cực tham gia hoạt động xã hội. Năm 1961, hai ông thành lập hội sáng tác Sakiyokai, một quỹ học bổng trích từ tài sản riêng của hai ông. Hội hoạt động với mục đích hỗ trợ những nhà kỹ thuật và những nhà khoa học tài năng. Một năm có khoảng 1.735 nhà nghiên cứu nhận được học bổng. Học bổng sẽ được chu cấp trong vòng 3 năm. Trong thời gian đó, những người được nhận học bổng chỉ cần viết một cuốn luận văn là được. Học bổng không có giới hạn nơi sử dụng. Hai ông âm thầm điều hành hội, giấu tên tuổi mạnh thường quân là mình cho đến khi hội giải tán năm 1983. Sau khi nghỉ hưu, các ông còn thành lập một tổ chức phi chính phủ có tên Hội An toàn Giao thông. Thực hiện chuyến đi cảm ơn trong 2 năm. Honda bắt tay vào công việc mới tại văn phòng Honda ở khu phố Ginza, Tokyo. Honda là mẫu người của công việc. Ông sẽ không thể chịu được việc rảnh rỗi dù chỉ là một ngày ngắn ngủi. Việc đầu tiên ông muốn làm là gửi lời cảm ơn đến tất cả những nhân viên đã làm việc vì công ty Honda. Vì vậy, ông dự định thực hiện cuộc hành trình đến các nhà máy và cửa hàng trên toàn quốc. Sau một tuần nghỉ hưu, ông bắt đầu hành trình cảm ơn. Để đi hết khoảng 700 địa điểm trên cả nước, Honda đã mất khoảng 1.5 năm. Nhìn ông lái xe, không ai nghĩ đó là một ông già đã gần 70 tuổi. Honda nhận được rất nhiều lợi ích từ chuyến đi này. Sau đó, ông đến gặp giám đốc các nhà máy ở nước ngoài trong khoảng nửa năm và tổng cộng là ông mất khoảng 2 năm để thực hiện chuyến hành trình cảm ơn. Tại mỗi nơi ông ghé qua, ông đều được chào đón nhiệt liệt. Khi được hỏi lý do cho hành động này, ông đã trả lời rằng: "Tôi muốn làm những việc tốt đẹp." Ngay cả việc nghỉ hưu cũng là một thử thách mới đối với ông. Sự gắn kết keo sơn với công việc mất đi, tuy nhiên sự hiếu kỳ trời phú vẫn không ngừng lại. Tinh thần thử thách của ông không giảm đi dù là một chút. Ông tham gia các hoạt động đối ngoại như giao lưu văn hóa, cống hiến cho xã hội. Ở một số nơi, ông còn được mời làm lãnh đạo, trợ lý lãnh đạo trong đơn vị nhà nước hoặc trong đoàn thể. Những hoạt động đối ngoại cũng vì thế mà dần tăng lên. Ông còn nhận được vô số những lời mời diễn thuyết hoặc nói chuyện. Vào năm 1989, ông là người Nhật Bản đầu tiên được xướng tên ở trên khán đài vinh danh những người cống hiến cho ngành xe hơi của Mỹ. Năm 1990, ông được FIA, Liên đoàn Xe hơi Thế giới, trao tặng giải thưởng danh dự vì những cống hiến cho cuộc đua F1. Đối với Honda, sự hồi tưởng hoàn toàn không phù hợp, bởi bản thân ông đã tự xác nhận là luôn sống và chinh phục thử thách. Nhiều năm trôi qua, kể từ khi tôi giao lại quyền kinh doanh cho thế hệ trẻ, sau đó tôi gặp gỡ nhiều người và đi du lịch, nên tôi không có thời gian để ngồi yên lại. Thay vì ngồi thiết kế hay điều khiển máy móc, đối tượng của tôi lúc này chính là con người. Điều này cũng giống như thời còn ở viện nghiên cứu kỹ thuật Honda. Tôi gặp gỡ không phải với người trong công ty, mà là những người bên ngoài. Tôi không phải nói chuyện với tư cách là một nhà kinh doanh, mà với tư cách một người bình thường. Từng ngày trôi qua, tôi đều học được rất nhiều thứ mới mẻ. Sau khi nghỉ hưu, Honda không liên quan đến nhà máy sản xuất sản phẩm. Ông nhớ lại, chỉ chú tâm vào công việc rồi từ chức và tự do. Tôi biết rõ mình ở đâu và tại sao lại thất lạc. Lễ tang của Fujisawa. Sau khi nghỉ hưu, Fujisawa lại hứng thú với các dòng nhạc cổ điển như nhạc kịch, nhạc Wagner và dành thời gian sum vầy bên gia đình. Người cộng sự một thời của Honda hầu như không đi ra ngoài. Fujisawa tự do, tự tại, gặp gỡ những khách hàng và nói chuyện phiếm với họ ở cửa hàng đồ cổ của cậu con trai, được mở ở Roppongi, rồi chuyên tâm vào những sở thích cá nhân của ông. Vào mùa hè năm 1979, Matsusa Konosuke ghé qua cửa hàng của ông. Dù không mấy thân thiết, nhưng hôm đó Fujisawa và Matsusa cũng hàn huyên khá lâu. Ngày 31 tháng 12 năm 1988, sau khi kết thúc bữa ăn cùng vợ chồng, người con gái cả và ba cậu con trai, đột nhiên ông ngất đi. Vợ chồng cô con gái cả, vốn là bác sĩ, đã cố gắng hô hấp nhân tạo, nhưng ông đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Khi hay tin, Honda bị sốc nặng. Honda vốn là người sôi nổi, nhưng sau khi dự lễ tang của Fujisawa, ông gần như không còn tâm trí làm gì nữa. Lễ tang của Fujisawa được tổ chức vào tháng 1 tại Tokyo. Vào ngày làm lễ ở công ty, người chủ trì buổi lễ chính là Honda. Khúc giao hưởng của Warner tràn đầy sự trang trọng, phát ra từ chiếc loa đặt phía trước những người đến viếng. Vốn là người vô thần vô thánh, nhưng Honda lại đảm nhận chủ trì buổi lễ tang. Đây thực sự là một cảnh lễ tang kỳ lạ. Nếu không có Fujisawa, cũng sẽ không có Honda của ngày hôm nay. Đừng tổ chức lễ tang ở công ty. 2 năm rưỡi sau đó, Honda Soichiro cũng chút hơi thở cuối cùng, bình an, tựa như đi vào giấc ngủ. Giới truyền thông khắp thế giới đã đăng cáo phó về sự ra đi của ông. Tờ New York Times đã đăng tải bài báo truy điệu ông trên một mặt báo, cùng với dòng nhận xét: ông đã không tuân theo phương pháp của chính phủ mà phản kháng lại. Ông là một kỹ sư xe hơi và một doanh nhân tài ba trên thế giới trong thời gian đất nước Nhật Bản hoang tàn sau chiến tranh. Khi còn sống, Honda đã từng căn dặn mọi người không được tổ chức tang lễ cho ông ở công ty. Khi tôi còn sống, mọi người trên khắp thế giới đã nói tôi thật vĩ đại. Nhưng đến khi chết đi thì ai cũng như nhau cả. Những người tham dự lễ tang sẽ sử dụng phương tiện cá nhân để đến dự lễ tang, nên khu vực xung quanh chắc chắn sẽ bị ùn tắc. Là một người phụ trách công ty xe hơi, tôi không thể để việc đó xảy ra. Nếu có thể, hãy trải cho của tôi bằng máy bay. Thay vì tổ chức tang lễ ở công ty, buổi đáp lễ đã được tổ chức ở công ty mẹ Tokyo và ở nhà máy Saitama Suzuka. Trong buổi đáp lễ, có khoảng 62.000 người đã đến và cầu siêu cho ông Honda. Những lời bình luận về ông được đăng tải trên báo chí, viết rằng đây là một sự việc thật cảm động trong giây phút cuối cùng của ông. Một con người đã để lại rất nhiều thứ cho thế giới. Ibuka Masaru, nhà sáng lập của hãng Sony, sau khi tìm đến buổi lễ và đang trên đường quay trở về nhà, ông bỗng nhiên quay lại nơi đến và đứng thẫn thờ một hồi lâu trước chiếc máy phát điện loại nhỏ do Honda và Sony cùng phát triển. Lúc đó Ibuka Masaru đã nói như thế này: trong một lò rèn tối mờ, có một người cha và cậu con trai trên người dính đầy mồ hôi, đang cầm cây búa sắt quay liên tục. Lửa nóng cao độ nhưng không có màu đỏ. Ngọn lửa màu xanh chiếu vào những thân người đẫm mồ hôi. Khi đã nhiều tuổi, tôi thỉnh thoảng lại nhớ đến hình ảnh người cha như vậy với một lòng kính trọng. Y Inamori Kazuo, vị thần kinh doanh chắp cánh cho hàng không Nhật Bản. Nếu Inamori không tỉnh táo thì sẽ không có Kyocera của ngày hôm nay. Ông ấy tham gia thử thách một cách đầy nhiệt huyết. Vì vậy, mọi người gọi ông là vị thần kinh doanh bất tử. Inamori Kazuo trước đây từng tài trợ cho đội bóng của Park Ji-sung. Chú thích: Park Ji-sung là ngôi sao bóng đá nổi tiếng người Hàn Quốc, từng chơi cho Manchester United, một trong những đội bóng mà Park Ji-sung từng chơi ở những năm đầu sự nghiệp là Kyoto Purple Sanga, đội bóng có sự tài trợ của Kyocera, công ty do Inamori Kazuo sáng lập. Hết chú thích. Ngay khi rời khỏi đó, Inamori đã nhận được những ý kiến khác nhau về hành động này. Trên thực tế, Inamori không thích bóng đá và cũng không hề biết bóng đá. Từ xưa đến nay, bóng chày vẫn là môn thể thao được yêu thích nhất ở Nhật Bản. Dù Osaka chỉ là khu vực lân cận, nhưng vẫn có đội bóng chày chuyên nghiệp. Còn ở Tokyo thì không. Tuy nhiên, người dân ở Tokyo thì lại rất mong muốn thành lập được đội bóng đá chuyên nghiệp. Những nhân viên của Đại hội Thể thao đã mang tới cho Inamori 250.000 chữ ký của người dân thành phố. Thành lập đội bóng đá cho người dân Kyoto. Những người trẻ tuổi ở Kyoto rất cần điều gì đó có thể khiến họ trở nên cuồng nhiệt. Kết quả là Kyocera đã trở thành nhà tài trợ chính cho đội bóng của Kyoto. Các doanh nghiệp Kyoto khác cũng đã quyết định bỏ vốn đầu tư. Trong tổng số vốn 18 tỷ yên, Kyocera đầu tư 10 tỷ. Đúng lúc đó, giải G-League được lập ra nên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Bản thân Inamori hầu như không bỏ lỡ trận đấu nào. Chú thích: G-League là giải bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản. Hết chú thích. Đi theo tôn giáo. Tháng 9 năm 1997, Inamori đi tu, lấy pháp danh là Đại Hòa. Ông giải thích: tôi cho rằng cuộc đời của mình được khoảng 80 năm. 20 năm đầu đời là khoảng thời gian chuẩn bị cho việc bước vào xã hội. 40 năm sau là thời gian làm việc để phát triển bản thân. 20 năm cuối cuộc đời là để chuẩn bị cho cái chết. Ông đã quyết định quy y để đúng với 20 năm chuẩn bị cho cái chết. Tất nhiên, trong việc này, ông cũng có những vấn đề cá nhân. Tháng 1 năm đó, ông nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe. Ông được phát hiện bị ung thư dạ dày và phải cắt mất 2/3 dạ dày. Sau khi phẫu thuật kết thúc, ông đã phải thay đổi thực đơn, duy trì sự sống chỉ bằng vài ngụm nước mỗi ngày. Dần dần, bệnh tình của ông cũng chuyển biến tốt. Ông bắt đầu ăn được cháo, nhưng đột nhiên, ông lại bị đau dữ dội. Ông được đi kiểm tra lại và phát hiện cháo đang chảy ra từ vết khâu dạ dày. Nếu không vì đang tập trung điều trị một cách triệt để, thì dù có phải cố gắng hết sức, ông cũng muốn đi tu thật nhanh. Trong cuộc họp cổ đông, ông đã phát biểu rằng ông sẽ tu hành rồi chuyển giao DDI và Kyocera. Sau khi bị cắt dạ dày, ông đã trải nghiệm việc ngồi thiền, một bước không nằm, nửa bước cũng không đứng. Khất thực là một điều phải làm khi tu hành. Ông sẽ phải đi dép rơm, đội nón và mặc áo màu xanh đậm, tìm đến những nhà theo đạo Phật, đứng trước cửa đọc kinh, nhận gạo mà tín đồ bố thí. Những ngón chân bị chìa ra ngoài chiếc dép rơm, kéo lê trên mặt đất dải nhựa đường, khiến đôi chân bị đọng đầy máu. Đúng lúc trời tối, khi ông đang bước những bước chân nặng nề và hạ cái túi nặng trịch xuống, một người phụ nữ bước tới và hỏi: ông mệt lắm đúng không? Ông hãy cầm lấy ít tiền để mua bánh mì đi. Đó không phải là một người phụ nữ giàu sang, nhưng vẻ đẹp tâm hồn toát ra từ hành động và những lời nói của cô đã khiến lòng ông cảm thấy ấm áp. Tổ chức liên minh đối đầu với NTT. Chính phủ Nhật Bản nhận ra rằng để thực hiện cổ phần hóa, họ cần phải phân chia gã khổng lồ NTT. Cơ cấu của việc phân chia đó là tách NTT thành công ty viễn thông khu vực và công ty viễn thông đường dài, định hướng việc cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, vì chính phủ và đảng cầm quyền nhận được sự bảo vệ hùng mạnh của NTT, nên kế hoạch này đã thất bại. Việc cổ phần hóa đi ngược lại với lợi ích của NTT, một công ty dịch vụ di động kinh doanh độc lập. Lẽ ra chính phủ Nhật Bản nên tách riêng gã khổng lồ NTT để tạo nên sự cạnh tranh với các doanh nghiệp phi chính phủ. Nhưng trái lại, họ lại biến NTT thành gã khổng lồ cao cấp hơn. Còn các doanh nghiệp phi chính phủ thì không thể tìm ra đối sách mới. Và nếu họ gần như không còn cách nào để đối đầu với NTT, trừ khi họ trở nên lớn mạnh hơn NTT. Vì vậy, những thế lực chống lại NTT cần phải liên kết với nhau. Để đạt được điều đó, cần phải quy tụ những doanh nghiệp phi chính phủ ở khắp mọi nơi, hay còn gọi là hình thức mua bán và sáp nhập. Inamori, người cảm nhận được mối đe dọa từ NTT, đã bắt đầu việc này. Để có thể chống lại NTT, các công ty điện thoại quốc tế và công ty điện thoại ngoại tỉnh chỉ có cách là liên hệ với công ty cổ phần điện thoại viễn thông quốc tế, viết tắt là KDD. Thêm vào đó, các công ty điện thoại di động cũng phải khuếch trương sức mạnh. Việc thảo luận với các hãng thông tin di động Nhật Bản từng cạnh tranh nhau về khu vực phục vụ là điều cần thiết. Trong thời gian trước đó, KDD là công ty viễn thông quốc tế ở Nhật Bản và họ đã cảm nhận được sự nguy hiểm khi NTT có những động thái tham gia vào các công ty viễn thông quốc tế. Giữa KDD và các công ty khác đã có những cuộc thảo luận về mua bán và sáp nhập, nhưng tiến độ thực hiện còn rất chậm. KDD đã tự đánh giá bản thân quá cao khi tự hào là công ty viễn thông đầu tiên tại Nhật Bản. Đặc biệt, sau khi tiến hành mua bán và sáp nhập, KDD vẫn yêu cầu để tên công ty là KDD. Trong khi đó, cổ đông lớn nhất của IDEO, một trong những công ty tiền thân của KDDI, là Toyota. Hãng Toyota yêu cầu việc thỏa thuận bình đẳng là điều kiện tiên quyết. Đó chính là điều kiện chế ngự trước để có chung quyền kinh doanh. Inamori phản đối hình thức sáp nhập bình đẳng. Inamori nói rằng ông chưa từng thấy bất kỳ một công ty nào phát triển tốt theo hình thức mua bán và sáp nhập bình đẳng cả. Ông cũng chỉ ra rằng việc sáp nhập giữa các ngân hàng ở Nhật Bản thất bại là do đa số các bên đều không cam kết với nhau về quyền kinh doanh đơn phương. Thực chất đó chỉ là hình thức phân chia khu vực chiếm lĩnh và kinh doanh không hề có trách nhiệm. Mỗi lần tiến hành thảo luận, ông đều nói rằng nếu các công ty viễn thông của Nhật Bản muốn phát triển mạnh mẽ, trước hết phải tạo ra được những thế lực chống lại NTT. Để đạt được điều đó, hãy bỏ đi tính ích kỷ. Nhờ sự cương quyết của Inamori, việc sáp nhập đã được diễn ra. Ba công ty DDI, KDD, IDEO đã ký hợp đồng vào ngày 1 tháng 4 năm 2000 để lập ra công ty mới là KDDI. Việc sáp nhập doanh nghiệp là kết quả của công việc mà Inamori đã kiên trì thực hiện trong vòng 3 năm. Những mâu thuẫn xung đột trong khi sáp nhập có rất nhiều. Ngôn luận đưa tin liên minh chống lại NTT đã được thành lập và Nhật Bản giờ đây có hai công ty viễn thông là NTT và KDDI. Công nghệ Iridium ra đời và kết thúc bằng thất bại. Không phải lúc nào Inamori cũng thành công trong lĩnh vực viễn thông. Vào tháng 5 năm 1991, chủ tịch của hãng Motorola Robert Garvin đã đến thăm tập đoàn Kyocera. Ông đã mời Kyocera tham gia dự án Iridium. Đây là dự án xây dựng mạng lưới di động trên toàn cầu. Trong đó, người ta dự tính sẽ phóng 66 vệ tinh thông tin nhân tạo vào quỹ đạo để hình thành mạng lưới cho phép gọi điện trên toàn thế giới. Vào thời điểm ấy, Motorola đang ra sức tập trung những nhà đầu tư trên toàn cầu. Kyocera từ lâu đã là nhà cung cấp phụ tùng điện tử cho Motorola. Khi bắt đầu kinh doanh điện thoại di động, Inamori đã áp dụng phương thức của chủ tịch Gavin, nên họ cũng đã thỉnh thoảng gặp nhau. Ngay lần đầu tiên nghe thấy việc này, Inamori đã rất tin tưởng vào tính khả thi của dự án. Ông trả lời rằng nếu có thể dùng vệ tinh để truyền thông tin qua thiết bị thu phát tín hiệu cầm tay, thì ngay cả ở những nước đang phát triển chưa chuẩn bị được cơ sở hạ tầng, hệ thống đó vẫn có thể hoạt động tốt. Tháng 4 năm 1993, với hạt nhân là DDI và Kyocera, các hãng Sony, Seacom, Oseo đã đầu tư vốn và thành lập dự án Iridium Nhật Bản. Sau đó, nhiều công ty được thành lập ở châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ, Nga. Từ tháng 11 năm 1998, dịch vụ này đã được bắt đầu, dù ở những nơi không có cơ sở vật chất thông tin như khu vực núi non hiểm trở, sa mạc, những vùng hải đảo biệt lập với đất liền, những nơi tàu bè không thể liên lạc qua điện thoại, những loại máy bay hạng nhỏ, người ta đều có thể sử dụng dịch vụ này. Nhưng thị trường lúc đó lại rất thờ ơ với dịch vụ mới. Sau 9 tháng đi vào hoạt động, dự án đã có nguy cơ bị phá sản. Nguyên nhân của thất bại là do sự phổ cập nhanh chóng của điện thoại di động và do mức chi phí dịch vụ hạ giá quá thấp. Một rủi ro mà họ không lường trước được. Trở thành người đứng đầu của hãng hàng không Nhật Bản. Hãng hàng không Nhật Bản JAL đã kinh doanh một cách quan liêu trong thời gian qua. Sau này tôi sẽ thay đổi nó bằng tư duy thương mại. Đó chính là lời phát biểu của Chủ tịch Inamori trong buổi họp báo nhân dịp nhậm chức Chủ tịch JAL nhiệm kỳ mới vào ngày 1 tháng 2 năm 2010. Inamori xuất hiện như tân binh trong tình hình JAL vốn là hãng hàng không đại diện cho Nhật Bản đang lâm vào nguy cơ phá sản và đang trải qua các trình tự quản lý pháp luật. Vì không thể từ chối lời yêu cầu chân thành của Thủ tướng Nhật Bản và cũng vì mong muốn khôi phục lại JAL, Inamori đã đảm nhận chức chủ tịch của JAL. Inamori tự nhận mình hoạt động tình nguyện, không hưởng thù lao và nói đây là cơ hội phục vụ tình nguyện cuối cùng cho đất nước. Ông đã thể hiện một niềm tin mãnh liệt đối với việc hồi sinh JAL. Tôi là người không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong ngành hàng không. Tuy nhiên, nguyên tắc cơ bản của mọi ngành kinh doanh là tăng thu nhập, giảm chi phí. Vì vậy, tôi tin rằng mình nhất định sẽ làm sống lại JAL. Lúc đó, tổng số nợ của JAL là 2.322 tỷ 100 triệu yên Nhật. Số nợ nhiều hơn số tài sản của công ty 870 tỷ yên. Vì vậy, công ty ở trong trạng thái phá sản. Việc một hãng hàng không quy mô lớn của Nhật Bản không thể vượt qua những khó khăn về kinh doanh chỉ là vấn đề đầu tiên. Trước hết, việc hãng hàng không vốn được coi là lòng tự tôn của Nhật Bản, vì phá sản mà phải đăng ký dưới sự quản lý của nhà nước, chính là do tinh thần làm việc theo hình thức doanh nghiệp công đã ăn sâu bén rễ. Được thành lập năm 1951, JAL không chỉ là hãng hàng không tiêu biểu cho Nhật Bản, mà còn là hãng hàng không lớn nhất châu Á. Vậy nguyên nhân phá sản là gì? Trải qua 10 năm thê thảm vì sự sụt giảm nhanh chóng của giá nhà, giá cổ phiếu, kinh tế Nhật Bản những năm 1990 lâm vào giai đoạn khó khăn. Sau cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 và chiến tranh Iraq, cùng với sự bùng nổ của dịch bệnh SARS, nhu cầu du lịch bằng đường hàng không giảm và những khó khăn về mặt kinh tế lại gia tăng. Sự suy sụp của thị trường tín dụng toàn cầu năm 2008, sự đình trệ của nền kinh tế thế giới, nhu cầu đi du lịch giảm, bệnh cúm mới lan rộng, xảy ra liên tiếp, càng khiến cho nhu cầu đi du lịch giảm mạnh. Thêm vào đó, tình hình trong nước cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của JAL. Hãng hàng không lớn thứ hai Nhật Bản là ANA đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khiến tỷ lệ đi máy bay của JAL liên tục giảm. Tỷ lệ các chuyến bay nội địa của JAL không thể vượt qua mức 65% trong vòng 6 năm liên tiếp. Sự sụt giảm về nhu cầu hàng không không phải là vấn đề của riêng JAL. Việc JAL ngập trong khó khăn là do tinh thần kinh doanh thiếu trách nhiệm. Chính quyền Đảng Dân Chủ Tự Do dù biết nhu cầu đi lại máy bay ở nhiều địa phương không cao, nhưng vẫn yêu cầu phải có những chuyến bay tới các sân bay địa phương mà không hề tính toán chi phí. Ngoài ra, JAL còn gặp những vấn đề nghiêm trọng trong công tác nhân sự. Những thói quen khó bỏ của vị phó giám đốc vốn xuất thân là cán bộ nhà nước trong ngành giao thông nội địa vẫn tồn tại. Nhân sự từng là viên chức nhà nước vẫn được đưa vào làm việc và họ không hề quan tâm đến kết quả thực tế, chỉ mải mê thu gom tiền phụ cấp. Trước đó vào năm 1987, JAL đã được cổ phần hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức bề ngoài. Sự thất bại của JAL có thể nói là hậu quả của một chính phủ theo chủ nghĩa quan liêu. Đường lối kinh doanh không hiệu quả, kinh doanh vô trách nhiệm và sự lỏng lẻo trong ý thức đạo đức. Cứu JAL khỏi khủng hoảng. Có 16.500 nhân viên, chiếm 1/3 nhân lực của JAL, đã được tái sắp xếp công việc. Sau đó, 29 tuyến bay quốc tế và 30 tuyến nội địa bị cắt giảm. Các ngân hàng phát hành trái phiếu như ngân hàng Mizuho và ngân hàng phát triển Nhật Bản, viết tắt là DBG, đã cho ngừng hầu hết các tuyến bay đến châu Âu và châu Mỹ vì thua lỗ và yêu cầu JAL thay đổi thành một hãng hàng không chuyên bay đến châu Á. Inamori đã trực tiếp chỉ trích các quan chức nhà nước Nhật Bản trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal. Trong cuộc phỏng vấn này, ông phê phán những quan chức nhà nước trước đây, những người đã leo lên vị trí điều hành hãng hàng không Nhật Bản bằng quan hệ, đã vận hành JAL một cách vô trách nhiệm, dẫn đến việc nhiều vấn đề phát sinh. Ông cũng thẳng thắn thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình trong việc làm hồi sinh JAL. Inamori sau khi lên chức tổng giám đốc đã cắt giảm số lượng lớn nhân viên, chi phí cũng như các chuyến bay. Ông hiểu rằng nếu tiếp tục khai thác trạng bay đó mà không đem lại lợi ích kinh tế thì công ty sẽ bị phá sản. Đối với áp lực của các chủ nợ về việc phải nâng cao hơn nữa cường độ điều chỉnh tổ chức, ông cho rằng ngoài kế hoạch điều chỉnh tổ chức đang được thúc đẩy hiện nay sẽ không cắt giảm thêm biên chế và sẽ không rút ngắn trạng bay. Ông còn chỉ rõ sự hồi sinh của JAL không đơn giản chỉ là một doanh nghiệp chết đi sống lại, mà còn là vấn đề trọng đại liên quan đến danh dự của cả đất nước Nhật Bản. Mặc dù muốn điều chỉnh cơ cấu tổ chức một cách quyết liệt hơn trong nhà nước và đối với các chủ nợ, nhưng nếu muốn giữ vị thế của JAL thì việc điều chỉnh theo trình tự đã định sẵn là biện pháp tốt nhất. Sau thời gian dài nỗ lực hết sức mình, đến năm 2010, Inamori đã lập kỷ lục về lợi nhuận thu được của JAL là 146 tỷ yên. Những nỗ lực cắt giảm chi phí như giao việc dọn vệ sinh cho tiếp viên hàng không cũng gặt hái được phần nào hiệu quả. Năm Inamori 80 tuổi, để giúp cho JAL, lòng tự tôn của Nhật Bản hồi sinh, ông lại phải đối đầu với thử thách thêm lần nữa. Inamori Kazuo, người luôn sống với những thách thức. Cuộc đời ông thực sự là một chuỗi những thách thức. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo ở Kagoshima, phía nam đảo Kyushu. sinh thời đã phải đấu tranh với căn bệnh hen suyễn. Hai lần rớt trung học, một lần trượt đại học, đến xin việc cũng không được theo ý muốn. Nhưng nhờ những thử thách như vậy mà Inamori đã thêm cứng cỏi. Ông đã khai thác thị trường Mỹ trước tiên và giành được lòng tin ở thị trường nước ngoài, rồi mới quay lại xâm nhập thị trường Nhật Bản. Bằng cách quản lý tổ chức độc đáo như quản trị Amiibo, kinh doanh Kama, ông đã khiến tất cả các nhân viên của mình trở thành những doanh nhân. Inamori đã chiến thắng những khổ cực cá nhân để xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh mang tầm quốc tế. Nếu Inamori không có ý chí quật cường thì sẽ không có Kyocera như ngày hôm nay. Ông đã vượt qua bằng lòng nhiệt tình và sự hăng say làm việc. Chính vì vậy, mọi người thường gọi ông là vị thần kinh doanh. Triết lý của những vị thần kinh doanh. Quyết tâm theo đuổi ước mơ là tư tưởng chính trong học thuyết Honda của nhà kinh doanh Honda Soichiro. Trong đó, Honda coi sự sáng tạo và khéo léo là vũ khí mạnh mẽ. Cho đến nay, học thuyết Honda vẫn được xem là huyền thoại không chỉ của ngành kinh doanh mà còn của cả khoa học tự nhiên và ngành chế tạo sản xuất. Bằng kỹ thuật sáng tạo, Honda đã cải tạo động cơ và trưởng thành rất nhiều trong lĩnh vực xe máy. Sau đó, Honda tiếp tục ứng dụng những kỹ thuật đã tích lũy được vào ngành xe hơi và gây dựng được sự phát triển kỹ thuật trong ngành này chỉ sau một thời gian ngắn. Honda cũng không ngần ngại triển khai các kỹ thuật sáng tạo khi bước vào các lĩnh vực mới như xe hơi sử dụng năng lượng mặt trời và hybrid. Chú thích: xe hybrid được trang bị một động cơ đốt trong truyền thống và một bình chứa nhiên liệu, một khối pin và một hay nhiều động cơ điện. Hết chú thích. Khác với các công ty khác, những công ty phát triển xe hơi và xe máy dựa trên việc kết hợp với khoa học nước ngoài, Honda vẫn kiên định với kỹ thuật của mình, bắt đầu từ xe máy, rồi dần tích lũy những khoa học kỹ thuật tiến bộ. Động cơ hoàn hảo của Honda, trong đó chứa đựng ý tưởng và sự tinh xảo độc đáo, đã nhận được rất nhiều sự khen ngợi của thế giới. Học thuyết Honda. Mặc dù Honda là một nhà kinh doanh được người dân Nhật Bản vô cùng yêu quý, nhưng những ai biết rõ về ông đều gọi ông là kỹ sư. Dĩ nhiên, ông cũng luôn coi bản thân là một kỹ sư, bởi Honda đã biến rất nhiều giấc mơ của mình trở thành hiện thực bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết đối với kỹ thuật. Cho đến bây giờ, ở công ty Honda, tất cả những người từng phụ trách về mảng phát triển hoặc làm việc ở viện nghiên cứu thì đều được đảm nhận vị trí giám đốc, và họ chính là niềm tự hào của Honda. Đó là cách bố trí bộ máy làm việc mà những người dù thông minh và xuất sắc đến đâu nhưng không có kinh nghiệm thực tế cũng không bao giờ được cất nhắc. Người kinh doanh tốt nhất là người biết kế thừa, phát huy tinh thần của người sáng lập và thách thức với chính bản thân. Điều này cũng chính là một điểm khác của Honda đối với những doanh nghiệp cạnh tranh khác. Khẩu hiệu sức mạnh của những giấc mơ của Honda đã nhấn mạnh yếu tố toàn cầu hóa, kỹ thuật và sáng tạo. Từ khi sáng lập cho đến bây giờ, Honda luôn không ngừng tìm tòi, nghiên cứu những giấc mơ và biến chúng trở thành hiện thực. Từ nhỏ, giấc mơ của Honda là được bay lượn trên bầu trời. Đó cũng chính là lý do trên logo xe máy Honda có biểu tượng đôi cánh. Ý nghĩa của logo này đó là Honda muốn chắp cánh cho khách hàng và cũng là biểu tượng cho những giấc mơ của chính Honda. Viện nghiên cứu của công ty Honda đã tiến tới sản xuất và bán máy bay phản lực cỡ nhỏ có tên là máy bay phản lực Honda. Giấc mơ của Honda Soichiro đã trở thành hiện thực. Mặc dù không liên quan tới phương hướng phát triển của công ty, nhưng đó là thành quả mà những vị giám đốc kế nhiệm vẫn không ngừng phát huy truyền thống sáng tạo, khuyến khích tinh thần thử thách với những cái mới đã đạt được. Ông giao phó công ty cho những nhân viên không phải là người thân trong gia đình, mà là những người làm việc bằng sự nhiệt tình và nỗ lực để cùng hướng đến một giấc mơ. Sau này, ông cũng không can thiệp và cũng không tham dự vào lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Triết lý kinh doanh của Honda có 3 điều. Thứ nhất, đừng bắt chước người khác. Thứ hai, đừng nhờ cậy đến cơ quan nhà nước. Thứ ba, hãy hướng đến thế giới. Bên cạnh đó, phương châm làm việc với 3 niềm vui bao gồm vừa làm vừa vui, vừa bán vừa vui, vừa mua vừa vui càng làm nên giá trị riêng của Honda. Việc từ chối giao lưu với lĩnh vực chính trị và dương cao khẩu hiệu, tập trung vào chuyên môn theo ngành nghề là một sự cố chấp của ông. Hàng năm, Honda đều tổ chức cuộc thi kỹ thuật dành cho công nhân viên. Nhưng cuộc thi này là cơ hội để nhân viên của công ty có thể tự do sáng tạo và tạo ra sản phẩm của họ. Trong một cuộc thi, có một nhân viên trẻ đã mang đến một sản phẩm được đánh giá cao, có giá trị và rất có tiềm năng thu lời. Tuy nhiên, ông đã không chọn tác phẩm đó và còn nói với người nhân viên trẻ tuổi: đừng hình thành thói quen là làm ra các sản phẩm thu lời, mà hãy tạo nên các sản phẩm độc đáo, mang tính sáng tạo, đúng như những người trẻ tuổi. Sự nhiệt huyết với đam mê của ông vẫn được duy trì, làm nên nét văn hóa doanh nghiệp của Honda. Tập đoàn Honda đã sản xuất được hơn 2 triệu chiếc xe hơi trên toàn thế giới và trở thành nguồn động lực cho sự phát triển đáng chú ý. Học thuyết Matsushita. Có phải khi đồ điện Matsushita bị thay đổi thành Panasonic thì câu chuyện thần thoại về Matsushita sẽ kết thúc không? Không phải như vậy. Tinh thần và triết lý của Matsushita vẫn luôn tồn tại. Dù sứ mệnh có thay đổi, triết lý kinh doanh của tập đoàn cũng vẫn giữ được sức sống như trước. Trong một cuộc điều tra được tiến hành năm 2008, những CEO của Nhật Bản đã lựa chọn Matsushita Konosuke là nhà kinh doanh tài ba được tôn trọng nhất. Những bà mẹ Nhật Bản thường dạy con của mình rằng: hãy học tập ông Konosuke. Ông còn nhận được vô vàn tình yêu và sự tôn kính của người dân Nhật Bản. Trong cuộc điều tra đặc biệt chào thiên niên kỷ mới của tờ báo Asahi năm 2000, Matsushita Konosuke được bình chọn là doanh nhân xuất sắc nhất Nhật Bản trong 1000 năm qua. Phương thức kinh doanh của Matsushita đã tạo thành truyền thống của đại đa số doanh nghiệp Nhật Bản và mang tới sức lan tỏa lớn. Các doanh nghiệp Nhật Bản luôn nỗ lực học tập những điểm mạnh trong phương thức kinh doanh của Matsushita, vốn khác biệt so với phương thức kinh doanh thông thường. Khi nói về các phương thức này, các doanh nghiệp phương Tây đã gọi đó là phương thức kinh doanh kiểu Nhật Bản. Giờ đây, trong phương thức kinh doanh của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, chúng ta có thể nhận thấy không ít những yếu tố của hình thức kinh doanh kiểu Nhật Bản, như sự hợp lực ngày càng mạnh mẽ giữa chủ và thợ, sự coi trọng nhân tài. Có thể nói, Matsushita Konosuke đã xuất phát từ một chủ cửa hàng nhỏ lẻ năm 22 tuổi, đã tự tay gây dựng nên một công ty điện tử có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Vào một ngày nọ, một nhân viên hỏi Matsushita: tổng giám đốc đã làm như thế nào để thành công như vậy? Matsushita đã trả lời rằng: từ khi sinh ra, ông đã được nhận ba ân huệ lớn mà ông trời ban cho. Đó là sự nghèo khó, sự yếu đuối và học lực kém. Người nhân viên vô cùng bất ngờ khi nghe được điều đó và tiếp tục hỏi: ngài nói rằng mình sinh ra mang trong mình tất cả nỗi bất hạnh của cuộc sống. Vậy mà tôi không thể hiểu nổi, tại sao ngài lại gọi đó là những ân huệ của ông trời? Ngay lập tức ông đáp: thứ nhất, vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nên từ nhỏ những việc như đánh giày, bán báo, tôi đều đã có kinh nghiệm. Vì sinh ra yếu ớt, nên tôi sớm nhận ra sự quý giá của sức khỏe để coi trọng cơ thể và biết chăm sóc bản thân. Vì thế nên dù đã có tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh. Vì tôi học tới lớp 4 thì nghỉ học, nên tôi đã nỗ lực để học từ những người tôi tôn làm thầy và đã nhận được nhiều tri thức. Chính vì vậy, để có thể trưởng thành như hôm nay, tôi phải biết ơn ông trời bởi những bất hạnh này. Người dân Nhật Bản đều xem Matsusta là một tấm gương để nỗ lực gặt hái thành công trong cuộc sống. Ông đã thành lập rất nhiều công ty con, nhưng ông chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất là đồ điện gia dụng trong gia đình hay thiết bị điện. Bí quyết thành công của Matsusta có thể nói một cách ngắn gọn như sau: tấn công thị trường có trọng điểm và quản lý nhân tài thật tốt. Ông đã nhấn mạnh vào việc các nhà kinh doanh đừng tiến hành hàng loạt dự án, đừng trốn thuế và đừng đầu tư bất động sản. Ông đã mở rộng kinh doanh dựa trên chủ nghĩa gia đình. Do đó, ông được đánh giá là nhân vật đã sáng tạo ra hình thức kinh doanh kiểu Nhật Bản, căn cứ vào công đoàn lao động và việc tuyển lao động suốt đời là một đặc trưng của thị trường lao động Nhật Bản sau chiến tranh. Thêm nữa, ông cũng đã quyết định xây dựng một tổ chức buôn bán mạnh mẽ, đảm bảo mạng lưới lưu thông. Từ năm 1949, ông xây dựng mạng lưới đại lý buôn bán toàn quốc, và với sự giúp đỡ của các đại lý, mối quan hệ tin tưởng giữa công ty mẹ và các đại lý đã dần được hình thành. Sự trưởng thành của các đại lý tiếp nối sự trưởng thành của công ty mẹ đã khiến niềm tin của người tiêu dùng dành cho ông ngày càng mạnh mẽ. Học thuyết Inamori. Huyền thoại về sự thành công của công ty Kyocera đã được tóm tắt thành học thuyết Inamori. Học thuyết Inamori đã trở thành nguồn động lực to lớn để các doanh nghiệp bước đến con đường kinh doanh thành công. Giống như con đường của Inamori, người đã dẫn dắt cả một thế hệ bằng sự trau dồi nhân cách cũng như mài giũa tâm hồn qua công việc. Đây cũng là bí quyết gây dựng nên công ty viễn thông khổng lồ KDDI và công ty linh kiện điện tử tốt nhất thế giới Kyocera. Các nhân viên của Kyocera luôn mang theo bên mình sổ tay kiểm toán Kyocera và sổ tay triết lý kinh doanh Kyocera. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được thể hiện trong các ghi chép này đều được bắt nguồn từ sự tăng trưởng của Kyocera. Sổ tay triết lý kinh doanh Kyocera thể hiện triết lý của nhà kinh doanh về việc lãnh đạo, tổ chức, con người và công việc. Sổ tay kiểm toán Kyocera ghi chép những thông tin bước đầu về công việc kế toán. Các nhà kinh doanh cũng như giới kinh tế Nhật Bản luôn bầu chọn học thuyết Inamori là giải pháp hàng đầu để giải quyết khủng hoảng kinh tế. Sôi nổi nhất phải kể đến giới trí thức thường xuyên nghiên cứu về thuyết này. Kyocera ban đầu chỉ là một công ty nhỏ với số vốn chỉ vỏn vẹn khoảng 3 triệu yên vào năm 1959. Sau đó, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của công ty đã đạt 20%, doanh thu bình quân mỗi năm tăng 27%. Lợi nhuận cao nhất thu được lên đến 42%. Thậm chí, ngay cả khi sự tăng trưởng bong bóng của thị trường bị phá vỡ, khiến các doanh nghiệp liên tiếp phá sản, thì tỷ lệ lợi nhuận, doanh thu cố định của công ty vẫn đạt 13,4%. Hoạt động kinh doanh của công ty chưa một lần bị thua lỗ. Đặc biệt, tỷ lệ lợi nhuận năm 2008 của Kyocera đạt 10,1% là một thành quả đáng kinh ngạc trong bối cảnh Nhật Bản đang ở đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế. Đối với người dân Nhật đang gặp khó khăn vì khủng hoảng, học thuyết Inamori là điểm mấu chốt để khắc phục nguy cơ kinh tế lúc đó. Ba vị thần kinh doanh của Nhật Bản đều đưa ra các giá trị trọng tâm và bí quyết của công ty, đồng thời cố gắng nỗ lực để có được sự chia sẻ giữa lãnh đạo và nhân viên. Họ không chỉ nuôi dưỡng quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên trên nền tảng niềm tin đối với nhân viên, mà còn nêu ra đặc trưng kinh doanh theo phương thức của Nhật Bản. Đó là nhấn mạnh vào sứ mệnh xã hội của doanh nghiệp, Trên thực tế, Matsushita Konosuke đã dẫn dắt thương hiệu của ông vượt lên các thương hiệu hàng đầu trong nước vào năm 1927. Và đến năm 1933, thương hiệu của ông lần đầu tiên dẫn đầu ngành công nghiệp điện tử trên thế giới. Công ty Honda luôn nổi tiếng là biểu tượng của một nền kinh doanh tự chủ nhờ tôn trọng sự sáng tạo cũng như cá tính của nhân viên. Hiện nay, mọi người đều biết đến phương thức kinh doanh này với tên gọi kỹ thuật của Honda. Chủ tịch Inamori, người duy nhất còn sống trong ba vị thần kinh doanh, đã khẳng định nhiệm vụ xã hội của doanh nghiệp và đồng thời nâng cao lợi nhuận của công ty qua phương pháp quản trị Amiibo. Trong xu thế tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ tăng cao, tỷ trọng ngành chế tạo của các nước phát triển đã giảm xuống 10%. Tuy vậy, Nhật Bản vẫn duy trì được tỷ trọng ngành chế tạo lên đến 20%. Đó thực sự là một điều thần kỳ và có thể xem là một điểm đặc biệt trong văn hóa công nghiệp của Nhật Bản. Quý thính giả thân mến, học thuyết Inamori đã khép lại chương 5, đồng thời cũng khép lại nội dung của quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản. Chân dung những nhà sáng lập tập đoàn Matsushita, Honda và Kyocera của tác giả Jang Hyuk-jun. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.